Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, trang 1125. Nói lên, Alice bỗng nhiên nghĩ tới một cái điểm tử, nàng mấy ngày liền không thấy tươi cười trên mặt bỗng nhiên thả lỏng một giây, ngay sau đó bên miệng tươi cười giây lát lướt qua, ta xem không bằng liền đem Đỗ Thanh Lộ cách chết cùng Tô Vũ Hàn cách chết an bài tương tự một ít. Như thế nào? Phương Tiêm Vân nghe xong lúc sau trong lòng vừa động, hắn đã đại khái minh bạch Alice ý tứ, đối với Đỗ Thanh Lộ người này, hắn cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi, bất quá. Ngay cả năm đó trơ mắt nhìn chính mình thủ hạ đi chịu chết, Phương Tiêm Vân cũng không có bao lớn tâm lý dao động, cho nên hắn câu này xin lỗi đến tột cùng có bao nhiêu thành ý cũng rất khó nói. Hạ thấp một chút sở đức ở trong quân danh vọng, thuận tiện lại cho hắn tìm điểm phiền toái. Alice nói, nếu sở đức nếu là bởi vì chuyện này mà tâm phiền ý loạn nói, như vậy chúng ta vừa lúc có thể sân hắn trong khoảng thời gian này. Một lần nữa công tiến hoàng cung, cứu quốc vương. Phương Tiêm Vân lãnh hạ Alice mệnh lệnh sau, chậm rãi lui đi ra ngoài. Hắn trong lòng kỳ thật sự không nghĩ cứu giúp vị này áo lai đế quốc quốc vương, bất quá Phương Tiêm Vân trầm tư thật lâu sau cũng thở dài nói thật, hắn hiện tại cùng Alice buộc chặt trình độ đã quá sâu. Nói thật, hiện tại Alice thậm chí làm Phương Tiêm Vân có đôi khi sẽ sinh ra một tia cảm giác bất an, mà đây là đã từng trước nay đều không có quá. Hồi tưởng khởi đã hơn một năm trước kia, Alice lần đầu tiên đưa ra 13 hào phương án thời điểm, Phương Tiêm Vân là như vậy khi phách hăng hái, khi đó hắn cảm thấy chính mình phảng phất lập tức liền phải nắm giữ toàn bộ áo lai đế quốc, mà hiện tại, Phương Tiêm Vân nỗ lực dứt bỏ rồi chính mình trong đầu ý tưởng, hắn tùy ý lật xem chính mình trong tay máy liên lạc. Bỗng nhiên thấy được một cái quen mắt tên, từ từ. Người này, Phương Tiêm Vân nhìn cái tên kia, hơi hơi nheo lại đôi mắt, Alice công đạo cũng không phải là một việc đơn giản, nếu Phương Tiêm Vân muốn hoàn thành, chỉ sợ đến phí không ít tâm lực, cho nên, Phương Tiêm Vân đến tìm cá nhân, hắn bắt thông một người điện thoại. Quen thuộc nhẹ nhàng nói, trăng non. Ta yêu cầu một ít tình báo, người có không nói cho ta. Tảng sáng gần nhất một ít trạng huống. Chương 566 bình thường thám tử từ trăng non nơi đó. Phương Tiêm Vân đạt được một ít tảng sáng có quan hệ tình báo. Hắn trong lòng tự tin càng đủ, muốn lợi dụng vô mặt diệt trừ Đỗ Thanh Lộ. Hơn nữa là ở sở đức trước mặt. Này tuyệt đối coi như là cái một hòn đá ném hai chim chủ ý, cho nên ở thực thi phía trước, nhất định phải trước thám thính rõ ràng tảng sáng bên kia kế hoạch, nói lên trăng non nữ nhân kia. Phương Tiêm Vân khóe miệng gợi lên một tia trào phúng tươi cười, nàng vẫn luôn đều không nghĩ bị áo lai đế quốc khống chế, cho nên vẫn luôn thoát đi bị trang bị thượng chip sự, chính là... Liền tính nàng thoát đi lại có thể làm sao bây giờ? Ở trăng non ở vào áo lai đế quốc tình báo bộ môn 2 tháng trước bị một viên bom nổ bay về sau. Nàng liền phi thường thức thời thấu lại đây, hiện tại. Đối phương trong thân thể kia khối chip cũng đủ có thể làm nàng vì áo lai đế quốc làm trâu làm ngựa. Để ngừa chính mình tùy thời bị đột nhiên nổ mạnh chip cấp nổ bay, khống chế trăng non người này lúc. Sau, Phương Tiêm Vân liền cảm thấy chính mình trong lòng kiên định không ít, hắn treo điện thoại. Hoàn toàn thả lỏng lại thời điểm, không nghĩ tới điện thoại kia đầu Trúc Huyền Nguyệt yên lặng cùng bên người Tiểu Bạch nhìn nhau. Liếc mắt một cái, a, Đỗ Thanh Lộ gần nhất khả năng sẽ chết. Áo lai đế quốc bên này nào đó tuyến nhân nhận được trăng non điện thoại. Ở nghe được tin tức này thời điểm. Trực tiếp mở to hai mắt nhìn, trên người hắn còn ăn mặc áo lai đế quốc binh lính quần áo. thoạt nhìn liền cùng mỗi một cái phổ phổ thông thông binh lính giống nhau, không có người biết. Cái này thoạt nhìn bình thường binh lính là trăng non thuộc hạ thám tử, áo lai đế quốc quốc nội. Trong quân đội thám tử nhiều như lông châu, tháng này nha thám tử liền nhận thức vài cái, hắn xuất thân từ xóm nghèo, rất nhiều năm trước liền ở trăng non thủ hạ công tác, nếu hỏi cái này thám tử vì cái gì làm cái này công tác, lý do kỳ thật rất đơn giản, chính là vì tiền. Thám tử xuất thân từ xóm nghèo, lúc còn rất nhỏ liền gia nhập tới rồi địa phương đạo tặc tổ chức chung, lại sau đó hắn liền gia nhập tới rồi trăng non thủ hạ. Đối với xóm nghèo tới nói, trăng non nơi đó coi như là một cái không tồi nơi đi làm lão bản. Trăng non rất hào phóng, công tác nội dung cũng không phải quá mức hà khắc, thậm chí có chút thời điểm chỉ là tùy ý truyền hai câu lời nói mà thôi. Thân là xóm nghèo từ nhỏ lớn lên hài tử, thám tử thích cái này chức nghiệp, thậm chí ở nhiều năm trước kia tảng sáng ở xóm nghèo trung thành thục lớn mạnh thời điểm, thám tử cũng không có toát ra quá tưởng gia nhập tảng sáng ý tưởng, mà là tiếp tục vì trăng non làm việc. Hắn trằn trọc nhiều địa phương, cuối cùng đi tới áo lai đế quốc quân doanh, trở thành một người bình thường binh lính. Ngay từ đầu, thám tử tới nơi này còn cảm thấy rất vui vẻ, rốt cuộc thân là trăng non người, hắn không cần lo lắng sẽ bị phía trên người chộp tới làm thực nghiệm. Mỗi ngày công tác nội dung so với hắn đã từng ở xóm nghèo sinh hoạt muốn nhẹ nhàng không ít, hơn nữa làm chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ tuyến nhân, hắn còn có một tuyệt bút tiền có thể lấy. Nhưng mà theo ở trong quân thời gian càng dài, thám tử tâm tình không biết vì sao liền càng thêm không mỹ lệ. Chuyện này rất kỳ quái, ngay cả thám tử cũng không biết đến tột cùng vì cái gì, hắn như cũ cầm cùng trước kia giống nhau phong phú tiền lương, mỗi lần truyền lại tin tức thời điểm còn có tiền thưởng có thể lấy. Nhiệm vụ nội dung cũng không tính nguy hiểm, ít nhất cùng chung quanh khác thám tử đối lập, hắn cảm thấy chính mình nhiệm vụ khó khăn nhẹ nhàng liền cùng tiểu bảo bảo giống nhau. Nhưng mà thám tử tâm tình chính là không mỹ lệ. Hết chương.